Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321, chương 322, Ma Đạo Dư Nghiệt. Trung Châu, Vạn Ma Quật. Vạn Ma Quật kỳ thật cũng không phải là rộng làm người biết địa danh, mà là người trong ma đạo đối một chỗ vực sâu xưng hô. Từ khi một vạn năm trước ma đạo chi tổ tà thần bị phong ấn, còn lại ma đạo tu hai rắn mất đầu, bị tất cả đại thánh địa vây quét, hơn nửa thịnh vượng đạo, trong nháy mắt lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị suy bại xuống dưới. Ma đạo tam đại hóa thần cảnh đại ma chiến tử, còn lại cao thủ cũng là bị Trung Châu tất cả đại thánh địa đồ sát hầu như không còn. May mắn trốn tới ma đạo tu hai mười không còn vong, chỉ có thể là trốn ở hắc ám bên trong kéo dài hơi tàn. Lại thêm qua nhiều năm như vậy huyền tu một đạo chèn ép, còn sót lại ma tu sinh tồn càng gian nan hơn. Như là qua phố con chuột, người người kêu đánh. Mà Vạn Ma Quật chính là ma tu một đạo sau cùng lãnh địa. Vạn Ma Quật chính là năm đó may mắn còn sống sót tam đại hư thần đại ma thành lập địa phương. Còn sót lại ma tu đều là trốn ở nơi đây. Kéo dài hơi tàn Vạn Ma Quật chính là một nơi hiếm vết người vực sâu, tràn đầy kịch độc chướng khí. Đối với huyền tu tới nói không thể nghi ngờ là một mảnh tử địa, nhưng là đối ma tu tới nói lại là một chỗ nơi an thân. Vạn Ma Quật bên trong mê số không chướng khí trùng điệp, mà tại Vạn Ma Quật chỗ sâu thì là có một tòa cực kỳ quỷ dị cung điện. Cung điện từ bạch cốt tạo thành, bạch cốt theo theo, mà tại bạch cốt phía trên có vô số quỷ ảnh trôi nổi, cực kỳ quỷ dị. Cung điện bên trong, trung ương đại điện bên trong, có vài chục đạo nhân ảnh, cầm đầu là ba vị lão giả, chính là bây giờ trong ma đạo thực lực cao nhất ba vị thần đại ma, Vạn Độc lão nhân, Cốt Hoàng cùng Thiên Ngu chân nhân. Vạn Độc lão nhân chính là một vị bạch bào lão giả, nhìn tiên phong đạo cốt, như là tiên gia bên trong người, nhưng là người tâm ngoan thủ lạt, một thân độc công có 102 thiên hạ, đã từng độc chết một cái hoàng triều, cho tới bình dân, từ hoàng đế không một may mắn thoát khỏi, vẻn vẹn vì thí nghiệm độc công của mình uy lực, cái kia hoàng triều cho tới bây giờ vẫn như cũ là một mảnh tử địa, tất cỏ không sinh. Cốt Hoàng cùng Thiên Ngu chân nhân cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy đại ma đầu, tại Trung Châu không biết rõ làm qua bao nhiêu diệt môn huyết án. Một vạn năm trước, cái này ba vị đại ma may mắn chạy ra, ở chỗ này thành lập Vạn Ma Quật. Vạn Độc lão nhân chu vi nhìn lại, tụ tập ở trong đại điện, đều là ma tu bên trong cường giả. Ngoại trừ tam đại thần, liền chỉ còn lại Dơ Thương thần cung cảnh ma tu lên được mặt bàn. Trong lòng than nhỏ, năm đó cái kia cùng huyền tu chia đều Trung Châu ma tu là bực nào uy phong. Không chỉ có ma đạo chi chủ tà thần cái này thần cường giả, càng là có tam đại hóa thần đại ma, hơn có 10 vị trí thần đại ma, mà thần cung cảnh cường giả càng là có vài chục vị nhiều. Nhưng là bây giờ, liền chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Vạn Độc lão nhân bỗng nhiên lên tiếng nói, Trung Châu trận pháp tứ đại gia tộc sự tình, chư vị cũng hẳn là nghe nói đi. Đám người nhao nhao gật đầu. Đạo bàn mảnh vỡ đều bị người cướp đi một chuyện, toàn bộ Trung Châu đã là gây là xôn xao. Thiên Ngu chân nhân thanh âm khàn khàn nói, không biết rõ là người phương nào gây nên, người này có mục đích gì. Việc này tuyệt không phải ma tu gây nên, không phải còn không có xuất thủ, thật sự là bởi vì hiện tại ma tu không có thực lực kia. Trung Châu trận pháp tứ đại thế gia, mỗi một nhà cũng có hư thần đại năng tọa chấn, hơn có bảo hộ tộc đại trận phù hộ. Lấy bây giờ ma tu thực lực, thật sự là không có năng lực diệt đi bực này thế lực cường đại. Cốt Hoàng trầm ngâm nói, nửa năm quang cảnh, Trung Châu liền loạn thành dạng này. Trong đó tất có một thế lực ở sau lưng thôi động đây hết thảy. Rốt cuộc là người nào? Có mục đích gì? Vạn Độc lão nhân lắc đầu nói, vô luận có mục đích gì, đối ta mị đạo đều không phải là chuyện xấu. Đám người nhao nhao hướng Vạn Độc lão nhân nhìn lại, trong lòng không hiểu. Vạn Độc lão nhân thần sắc không hiểu, đã người này tương đạo bàn mảnh vỡ toàn bộ cướp đi, liền tất nhiên là muốn đem tà ma đạo chi tà thần phóng xuất. Tà thần xuất thế, tà ma đạo tất nhiên sẽ lần nữa quật khởi. Không tệ, vô luận như thế nào, chỉ cần tà thần xuất thế, tà ma đạo đều sẽ được lợi. Cốt hoàng cùng thiên ngu chân nhân cũng là đồng ý. Một vị ma tu bỗng nhiên lên tiếng nói. Vậy ta vạn ma quật nên như thế nào làm việc? Ta nghe nói bây giờ Trung Châu lại là xuất hiện một vị ma đầu. Danh xưng huyết ma, đã là diệt không ít môn phái. Vạn độc lão nhân có chút trầm ngâm. Tuy nói vạn ma quật hội tụ tuyệt đại đa số ma tu. Nhưng là như cũ có một ít độc hành ma tu không có gia nhập vạn ma quật. Xem ra cái này huyết ma, chính là một cái độc hành ma tu. Vạn độc lão nhân bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Tàn nhẫn nói, bây giờ Trung Châu xáo trộn, tất cả đại thánh địa ốc còn không mang nổi mình ốc. Cũng là ta ma tu một đạo lại thấy ánh mặt trời thời điểm. Không có những người phàm tục kia, ta ma tu tu hành tốc độ thế nhưng là chậm không ít a. Nghe được vạn độc lão nhân lời nói, ở đây ma tu trên mặt đều hiện lên cười tàn nhẫn ý. Trong mắt hồng quang lóe lên, đối với ma tu tới nói. Phàm nhân không chỉ có riêng là sâu kiến, cũng là tu hành tài nguyên a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.